Vạn thú triều hoàng, chương 182, người tới mua đánh chiết khấu. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn ra đối phương trong mắt trần chờ. Chân tiểu tiểu hơi hơi mỉm cười. Tựa đem chúc quan nam tử trong lòng suy nghĩ toàn bộ nhìn thấu. Người bất quá ngừng khí 4 tầng mà thôi. Đến lượt ta đan, tự nhiên có hại, nhưng ta tay cầm. Chính là đại đan sư xuất phẩm chi kiệt tác, một quả ngưng khí đan, liền có thể làm kiệt lực tu sĩ khoảnh khắc khôi phục tam thành linh khí. Đem hoàng dược lão tay chế khen thành đại đan sư xuất phẩm. Tên kia nếu dưới suối vàng có biết, hẳn là vui mừng không thôi. 500 chiến công, bất quá là ngưng khí đỉnh tu sĩ, chém giết một đầu cùng giai cá sấu thú thu hoạch. Người nói ta trong tay có thể cho bọn họ nhiều thêm một cái mệnh đan. Đối cao giai đệ tử mà nói. Quý là không quý. Chân tiểu tiểu ôn nhu thanh âm. Quả thực là trần trụi vả mặt. Nàng lời này nói trắng ra là. Đó là ngại đan quý người. Kỳ thật mệnh không đáng giá tiền. Sắc mặt nháy mắt nghẹn đến mức xanh tím. Chúc quan nam tức giận đến huyệt thái dương thượng gân xanh nổ lên. Rồi lại trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp phản bác, đích xác như bán đan nha đầu lời nói. Này đan nếu như bị trong tông kia mấy cái ngưng khí đỉnh sư huynh sư tỷ đổi đến. Bọn họ nhiều chảm mấy đầu cùng giai cá sấu yêu. Một giây là có thể kiếm được hồi bổn. Cho nên so với chiến công, tự nhiên là đan dược bảo mệnh tính càng thêm quan trọng. Ta là điều giỏi. Mệnh không đáng giá tiền. Ta là căn đồ ăn. Mạng nhỏ hèn hạ. Liền ở chúc quan nam tâm tình lại tang lại suy là lúc. Chân tiểu tiểu lại cựa quậy một quả cầm máu đan. Đưa đến hắn trước mặt. Sư huynh mặc nhụt chí. Nếu người có thể cái thứ nhất tìm được ta. Liền thuyết minh người ánh mắt rất là bất phàm. Chỉ cần ngươi có thể đem ta đổi đan tin tức đưa đến tông nội kia mấy cái ngưng khí đỉnh cường giả trong tay. Điểm này tiểu lễ vật, không thành kính ý, không có châm chọc người ý tứ. Trong tay đan cũng còn có rất nhiều. Sở dĩ chỉ làm giá cao mua bán. Không ngoài là chân tiểu tiểu lười đến tìm phiền toái. Cùng với cùng rất nhiều phi cấp thấp long xem tu sĩ có kè mặc cả. Lãng phí tinh lực, còn không bằng trực tiếp cùng cường giả đối thoại. Tốc tốc đạt thành mục tiêu. Trước mắt bỗng dưng nhiều ra một quả giá trị 500 chiến công cầm máu đan. Chúc quan nam tử lập tức đem lúc trước đủ loại ủy khuất vứt đến trên 9 tầng mây. Nam tử hán đại trượng phu. Cầm được thì cũng buông được. Nhìn nhìn lại chân tiểu tiểu làm sáng tỏ mắt. Hắn bỗng dưng minh bạch. Trước mắt thiếu nữ là cá nhân tinh, sư muội thông minh hào phóng, ta Đường Lương cũng có phải hay không ngu dốt chủ, này đan ta nhận lấy, một khắc lúc sau, định đem tài đại khí thô, chiến công nhiều hơn các sư huynh, toàn bộ đưa tới ngươi trước mặt tới, chắp tay thi lễ lúc sau, kia tự xưng Đường Lương nam tử liền nhanh chóng ngự kiếm biến mất ở trên bầu trời. Quả thực không ra một khắc quang cảnh, chân tiểu tiểu gió thoảng bên tai thanh từng trận, một cái tu vi ước ở ngưng khí 9 tầng nam tử. Bỗng chốc từ thiên mà rơi, là ngươi, chân tiểu tiểu cùng người tới mắt to đối đôi mắt nhỏ. Buột miệng thốt ra hai cái đồng dạng chữ, Đỗ Nhược Phi cười cười, còn nhớ rõ trước mắt cô gái nhỏ 3-4 ngày trước. Một phen nắm chính mình góc áo. Dò hỏi. Sư huynh. Này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khi oán giận bộ dáng. Ngày ấy chính mình bổn muốn tốc tốc hoàn thành nhiệm vụ. Đi tranh thanh uế bài. Cũng không biết làm sao. Xem nàng kia tức giận tiểu má. Trong lòng nóng nảy thế nhưng mạc danh biến mất. Vì thế nại hạ tính tình. Cùng nàng hảo một hồi giải thích. Là người ở bán đan. Nhìn đến kia quen thuộc khuôn mặt nhỏ. Đỗ Nhược Phi thanh âm. Nhu hòa vài phần. Đúng vậy. Nếu là bán cho ngươi. Đánh cái chiết khấu. Chân tiểu tiểu cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Này Phi Long quan toàn hố hóa, Cửu Tử Mặc cùng Bắc Tam Tam hai người tên đều đã bị ghi tạc đế giày hung hăng cọ sát hai ba thiên. Chỉ có trước mặt nam tử, nhìn qua thuận mắt một ít, đánh, đúng đúng đúng đúng, Chiết Khấu, Đỗ Nhược Phi lập tức mí mắt rút gân, ngừng khí đan ở bị nguy 6 năm Phi Long quan cao giai đệ tử chi gian. Tuyệt đối là muốn đánh vỡ đầu đoạt tay hóa, chớ nói một quả lấy chiến công 500 tới thay đổi. Chính là giá lại thêm gấp đôi, chính mình đều hận không thể dốc túi ôm đồm. Không nghĩ tới phát hiện cùng chính mình có gặp mặt một lần sau. Này bán dược nha đầu cư nhiên chủ động làm giới. Nàng, chẳng lẽ là ở bán giả đan đi? Chấm, dưới chuyện ngoài lề, vì tránh cho ăn xong con cua ở bên ngoài lãng đến không trở về nhà. Trước nhiều dự tồn một ngày bản thảo, ta hảo thông minh, cách chương.